sinh thiếu thủ hộ thần, chương 554, tả hữu hộ bắc hai, góc truyện audio.com, Văn Đình hừ một tiếng nói, đương nhiên phải xem, chừng lớn ánh mắt của ngươi nhìn cho rõ đi. Nàng tiến lên trước một bước, hồng sắc quang mang nhàn nhạt xoay tròn quanh thân thể, hào quang dần dần lóe sáng. Một cái hư ảnh cái cự đại bỗng nhiên xuất hiện sau lưng nàng, hư ảnh đó có bộ dáng Hỏa Kỳ Lân. Văn Đình nguyên thân là Hỏa Lân Hồ, dưới sự khống chế tận lực của nàng, Hỏa Lân Hồ kéo rủ xuống ở sau lưng nàng. Từ vị trí của Thanh Long Kim Ngê, vừa vặn chỉ có thể nhìn ra bộ dáng của Hỏa Kỳ Lân. Kim Ngê chấn độ, cô là Hỏa Kỳ Lân. À hát, thực xin lỗi, vừa rồi ta nói lỡ lời. Ngay cả Y Nhược cũng bị biểu hiện của Văn Đình càng hoảng sợ, Hỏa Kỳ Lân. Nhưng mà khí tức trên thân nàng rõ ràng không phải khí tức Kỳ Lân thuần khiết a. Văn Đình lãnh đạm nói, Tề Nhạc là trượng phu của tôi. Không có sự cho phép của tôi, hắn không có khả năng cùng bất kỳ nữ nhân nào phát sinh quan hệ. Tôi muốn giữ gìn trượng phu của tôi, cũng giữ gìn tôn nghiêm của mình. Xin lỗi Thanh Long tiền bối, hắn không có khả năng làm sự tình cầu thả như vậy. Thanh Long Kim Ngê tuy rằng chứng kiến Văn Đình có được khí tức Kỳ Lân nhưng không chịu buông tha nói. Nhưng mà loại chuyện này là do bản thân Tề Nhạc đến quyết định. Hỏa Kỳ Lân, cô không có quyền ngăn cản lựa chọn của Tề Nhạc. Cô phải hiểu được đây đối với nhân loại cùng thần thú cùng chúng ta có một ý nghĩa trọng đại. Một khi Tề Nhạc cùng người tộc Bạch sinh ra hậu đại, cho dù không thể trở thành Kỳ Lân chính thức cũng trở thành cường giả của nhân loại. Đối với phát triển của tộc Bạch tất nhiên có rất nhiều chỗ tốt. Thần thú chúng ta hiện tại cùng hung thú đối kháng một mực vẫn rơi vào yếu, phát triển nhân loại là một trong mục tiêu trọng yếu của chúng ta. Tề Nhạc hy vọng anh có thể đáp ứng đề nghị của ta. Đối với anh mà nói cũng không có gì tổn thất a hát. Bốn thân thể xử nữ tộc Bạch chẳng lẽ còn không thể để cho anh thỏa mãn sao? Ngươi, trong mắt Văn Đình lóe lên tia sáng, một lần nữa trở lại nhìn Tề Nhạc không nói gì cả. Tề Nhạc là lần đầu tiên chứng kiến Văn Đình có vẻ mặt như thế. Âm thầm thè lưỡi, hắn vừa cùng Văn Đình xác lập quan hệ. Nàng đối với chính mình cùng những nữ nhân khác tựa hồ không thế nào can thiệp nhưng theo thời gian càng ngày càng dài cùng một chỗ với nàng, nàng tựa hồ cải biến một chút. Dục vọng độc chiếm đối với chính mình càng ngày càng mạnh hơn. Nhất là sau khi đi vào thời kỳ viễn cổ cự thú thì càng thêm ghen tuông hơn. Lắc đầu Tề Nhạc nói, Thanh Long tiền bối, ngài cũng đừng để cho tôi phải khó xử. Tôi hiện tại còn chưa đạt tới trạng thái đỉnh phong Kỳ Lân, rất khó cho nữ hài tử thụ thai. Đã như vậy tôi cần gì phải hủy hoại thân thể thuần khiết của các cô nương tộc Bạch. Nghe Tề Nhạc vừa nói như vậy, Thanh Long cũng dễ dàng tiếp nhận một chút. Xác thực năng lực thụ thai của Kỳ Lân rất kém cỏi, nếu không số lượng của Kỳ Lân nhất tộc cũng sẽ không càng ngày càng ít. Thấy Tề Nhạc kiên trì không đáp ứng, mà vẻ mặt của Văn Đình có bộ dáng tràn đầy nộ khí, hắn cũng đành phải bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói. Đã như vậy quên đi à, ta đi an bài thông chi các tộc nhân loại khác về chuyện của tộc Cửu Lê. Nói xong, hắn quay người đi ra khỏi gian phòng. Thanh Long đi rồi, ánh mắt của Văn Đình dần dần trở nên nhu hòa, nhìn vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ, Tề Nhạc nàng tiến lên giữ chặt tay của hắn, thấp giọng nói. Tề Nhạc có, góc truyện audio.com, phải em quá bá đạo hay không? Tề Nhạc ôm vòng eo mảnh khảnh của Văn Đình ôn nhu nói. Không, đương nhiên không phải, dù em không ở đây anh cũng không thể làm vậy. Y Nhược đi tới, cười khổ nói. Tề Nhạc có lẽ bởi vì các con cũng không phải là người thuộc về thời đại này, vì thế không hiểu rõ lắm phong tục nơi này. Kỳ thật không chỉ là con, chỉ cần là cường giả, hơn nữa tại điều kiện tiên quyết không tổn thương người khác phái. Đến bất kỳ một địa phương nào đều rất có thể đưa ra loại thỉnh cầu này. Nhất là nam giới, các ngươi cũng không cần trách Thanh Long, tộc Bạch những năm này thực lực thật vất vả mới tăng cường một ít, hôm nay chiến một trận lại tổn thất thảm trọng, cũng khó trách hắn bức thiết hy vọng có thể trợ giúp tộc Bạch trở nên cường đại hơn. Tề Nhạc gật nhẹ đầu, nói, con có thể hiểu được mà, nhưng mà, mẹ, loại chuyện này sao con có thể đáp ứng chứ? Dù sao, nhân sinh thời đại của chúng con hoàn toàn bất đồng cùng thế giới quan của thời đại các người. Ban đêm đã tới rất lâu, Thanh Long Kim Ngê an bài, mấy người ở trong căn nhà gỗ này. Vốn là chỗ ở của Kim Ngê, trong bộ lạc tộc Bạch xem như phòng ốc tốt nhất, có 3 gian phòng, Tề Nhạc một gian, Y Nhược một gian, Văn Đình cùng Tuyết Nữ một gian. Trải qua trước khi nói chuyện với nhau, Thanh Long hiển nhiên có chút oán hận trong lòng, cũng không có chiếu cố đám người cái gì. Bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng ồn ào quét dọn chiến trường mà bốn người Tề Nhạc cũng từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Trên giường phủ kín cỏ tranh, Tề Nhạc không khỏi toát ra một tia nụ cười thản nhiên, hắn tự hỏi mình. Nếu như không có mang theo Văn Đình đi vào thời đại này, nếu như cũng gặp phải thỉnh cầu như Thanh Long, chính mình có thể đáp ứng hay không đây? Đáp án dĩ nhiên là có. Dù sao, mình là một nam nhân bình thường, mà Bạch Chữ lại là mỹ nữ, những mỹ nữ tộc Bạch khác chắc hẳn cũng sẽ không chênh lệch. Loại chuyện tốt này chỉ sợ bất luận nam nhân nào cũng không cự tuyệt. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nghĩ tới lời nói của Văn Đình. Một rừng hoa à, đúng vậy, tại đây mỹ nữ đúng là một rừng, hơn nữa còn có vẻ rất đơn thuần. Nếu mình còn là một tên du côn không có bằng hữu và người thân thì nói không chừng sẽ lưu lại ở thời đại này. Tề Nhạc ban ngày phi hành cùng buổi tối chiến một trận nhưng không có tiêu hao bao nhiêu vân lực, lúc này trong lòng không ngừng hiện lên một màn hương diễm khi gặp được Bạch Chữ. Muốn tu luyện, nhưng không cách nào ổn định lại tâm thần, hắn chỉ đành tựa ở trên tường, xuyên thấu qua cửa sổ thô ráp mà nhìn bên ngoài. Người tộc Bạch lúc này đều đang bận rộn, nhất là những người chiến sĩ, tiếng khóc không ngừng truyền đến, hiển nhiên là người tộc Bạch còn sống bởi vì thân nhân chết đi mà thống khổ. Tộc Cửu Lê xuất hiện có chút làm rối loạn kế hoạch của hắn, nếu như Vương Hung Thú thật sự trở thành hậu thuẫn của tộc Cửu Lê hướng nhân loại phát động đại thanh tẩy, như vậy chính mình còn có thể an tâm rời khỏi thời đại này sao? Từ khi đã trở thành Kỳ Lân Vương, Tề Nhạc trong lòng ý thức trách nhiệm đã càng ngày càng mạnh rồi. Nếu quả thật chính là như vậy, chỉ sợ hắn rất khó hạ quyết tâm để rời đi. Bất quá, hắn lại nghĩ tới chính mình đáp ứng y nhược chuyện kia, trong lòng cũng dần dần bình tĩnh lại. Cách chương.